Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 870, chương 879. Ta không muốn lại thấy có người chết đi. Okiya Subaru điều khiển xe lái vào Tokyo, dòng xe cộ bên trong. Haibara ngồi ở phía sau mở ra truy tung kính mắt. Kính mắt có khoảng cách hạn chế. Hiện nay không biết Conan cụ thể ở phương vị nào. Bọn họ đến ở Tokyo chuyển loạn. Tiếp thu được Conan tín hiệu mới được. Tiếp thu đến tín hiệu. Nhưng tín hiệu đang không ngừng di động bên trong. Trước tiên đi Vương Thạch An đường. Được. Okiya Subaru gật gù. Điều khiển ô tô quẹo đi. Ngồi ở xe bên trong. Haibara đang xem bản đồ. Trong túi di động đột nhiên vang lên. Nàng nhìn xuống người liên lạc. Trực tiếp tiếp lên. Kamikawa Kaka, có chuyện gì sao? Kamikawa-san lúc này gọi điện thoại đến chắc hẳn cũng là biết rồi Conan bị bắt cóc sự tình. Cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi hắn muốn vị trí. Này không phải nghe nói Conan tên kia bị tên vô lại cưỡng ép mà. Nhìn ngươi nơi này có hay không vị trí của hắn. Đúng như dự đoán, Kamikawa-san đến mục đích đúng là vì Conan. Sẽ có cũng không cấm kỵ cái gì. Agasa Hiroshi không cần tránh, mà vị kia Okiya Subaru cùng Kamikawa-san biết nhau. Hai người tựa hồ cũng biết được thân phận, tránh hắn giảng điện thoại cũng không quá bất cẩn nghĩa. Hắn hiện tại hẳn là ở trên xe, định vị biểu hiện hắn chính đang Vương Thạch An đường, dự tính là đi hướng về Toriya Đinh. Toriya Đinh, chạy còn rất xa mà. Kamikawa-san thay đổi phương hướng. Cưỡi mô tô đi hướng về Toriya Đinh. Người hiện tại nên ở trên xe đi. Là cùng tiến sĩ đang truy tung Conan sao? Trong xe không người nào nói chuyện. Nhưng Kamikawa-san nghe được ô tô động cơ âm thanh. Okiya tiên sinh lái xe chở ta cùng tiến sĩ. Hắn lại cũng ở. Kamikawa-san hơi kinh ngạc. Nhưng suy nghĩ một hồi cũng chẳng có gì lạ. Okiya ngang liền ở tại Kudo trong nhà. Ở nơi đâu mục đích chính là vì bảo đảm bảo vệ bọn họ. Hiện nay Conan bị tên vô lại bắt cóc. Hắn khẳng định ngay lập tức sẽ biết được. Ta hiện tại đi Toriya Đinh. Điện thoại liền mở ra đi. Cứ như vậy ta cũng có thể nghe được ngươi động tĩnh bên này. Được. Haibara gật gù. Đưa điện thoại di động cũng chụp ở trên ghế. Tiếp tục xem bản đồ. Loại này không cúp điện thoại thao tác nàng không phải một lần hai lần. Thông thạo vô cùng, đằng trước Okiya Subaru xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn nàng. Tầm mắt ở trói lại trên ghế di động dừng lại một lúc. Là Kamikawa bạn học gọi điện thoại tới sao? Haibara một tiếng, thái độ không mặn không nhạt. Tuy rằng Kamikawa-san nói cái này Okiya Subaru là đến bảo đảm bảo vệ bọn họ. Sẽ không đối với nàng tạo thành nguy hiểm gì. Nhưng nàng vẫn là đối với hắn không nhắc lên được hảo cảm đến. Thậm chí đối với hắn so với Amuro Turu thái độ còn muốn kém. Xem ra hắn cũng biết Conan bị bắt cóc sự tình a. Kamikawa-san đều lên đường rồi. Amuro Turu tên kia khẳng định cũng lên đường rồi. Có những người này ở. Hắn đúng là không có cần thiết sốt ruột. Có điều những người kia không có Conan vị trí. Muốn tìm được Conan, vẫn phải là dựa vào bọn họ bên này. Conan vị trí hiện tại đến đâu? Tên vô lại tựa hồ vẫn lái xe ở xung quanh xoay quanh. Hình như là lạc đường. Haibara nhìn bản đồ, khá hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào là cái kia tên vô lại không quen biết thứ 6 đường sao? Tuy rằng biết được vị trí, nhưng muốn đến địa điểm còn cần thời gian. Giờ khắc này. Bị bắt cóc Conan vừa vặn tốt ngồi trên xe. Hắn đầu tiên là thông qua một phen suy lý nói ra đối phương thân phận thực sự. Sau đó chủ động đề nghị giúp nàng tìm ra giết chết bạn trai hắn hung thủ. Vị này bắt cóc Conan nữ nhân không hề gọi Keika Shizuka. Mà gọi là làm Urakawa Serena. Chân chính gọi Keika Shizuka. Là bọn họ đi đến cái kia nhà chủ nhà. Keika Shizuka chính là buổi chiều chết cái kia người chết. Hắn cùng bị thả ở hành lý hòm người chết. cùng với một cái khác không biết thân phận nữ nhân chính là quãng thời gian trước ngân hàng cướp đoạt phạm. Ba người này ở cướp đoạt ngân hàng quá trình bên trong bắn giết một tên ngân hàng viên chức. Mà tên kia ngân hàng viên chức chính là vị này Urakawa Serena tiểu thư vị hôn phu. Urakawa Serena tiên sinh từ vị hôn phu trong điện thoại di động tìm tới Kei Kashisuka cái này người cùng với địa chỉ. Sau đó đi đến Kei Kashisuka trong nhà. Bất ngờ gặp phải cái kia thấp bé nam tử. Cái kia thấp bé nam tử vốn là muốn giết nàng. Kết quả bị nàng giết ngược lại. Nàng đem đối phương giấu vào trong dương hành lý. Sau đó ở trong phòng mặc lên máy nghe lén. Nghĩ phải biết mấy người khác tin tức. Nhưng làm sao cũng không có người phát hiện thấp bé nam tử tử vong. Nghe trộm đến Kei Kashisuka đi chuẩn bị đi hướng về Mori trinh thám phòng làm việc. Nàng tương kế tự kế đi đầu một bước đi đến phòng làm việc. Sau đó giết chết đối phương. Hiện nay, chỉ còn cái cuối cùng nữ nhân nàng còn không có tìm được. Conan lật xem ba cái người hoài nghi địa chỉ. Ba người này người hoài nghi đều là từ Kei Kashisuka trong điện thoại di động sàng lọc đi ra mục tiêu. Nhưng ba người này địa chỉ đều phân tán rất xa. Bọn họ chỉ có thể từng cái đi thử dò. Đại khái là bị Conan một phen suy lý làm kinh sợ. Urakawa Serena cũng không có làm cái gì. Trái lại lựa chọn nghe theo Conan dặn dò. Phân biệt đi cái kia ba người phụ nữ trong nhà đi xem. Bên này, Amuro Turu ba người cũng chủ nhà máy vi tính bên trong tìm tới tin tức tương quan. Lái xe đi hướng về ba cái giặc cướp bên trong cái kia cái cuối cùng tên vô lại địa chỉ. Nhắc tới cũng buồn cười. Tên vô lại lại đem chính mình hết thảy kế hoạch tất cả đều viết ở máy vi tính bên trong. Tuy rằng trong máy vi tính khóa, nhưng dán vào mật mã tờ giấy liền đặt ở máy chủ lên. Bọn họ dễ như ăn cháo liền nhìn thấy cùng ngân hàng cướp đoạt liên quan tư liệu. Không chỉ như vậy, cái kia trong máy vi tính còn tồn bọn họ hành động kết thúc sau chúc mừng thời điểm đập chụp ảnh. Chung, lấy về phần bọn hắn không tốn sức chút nào liền biết được cái kia người cuối cùng là ai. Masumi Sera vốn là đã đi tới tòa nhà rơi xuống. Nhưng nhìn thấy một chiếc màu trắng Mazda từ trước mặt chạy đi ra ngoài. Maran chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Không do dự, nàng lập tức đi theo. Bốn cái từ phương hướng khác nhau lái tới người. Giờ khác này đều hướng về cùng một phương hướng mà đi. Nhưng làm sự tình dây dẫn lửa Conan đối với này không hề phát hiện. Hắn chính đang đứng ở một cái nhà trọ trước cửa. Cùng Urakawa Serena đồng thời đóng vai một đôi tới cửa hàng xóm bái phỏng mẹ con. Một cái, hai cái, ba cái, rốt cục ở người thứ ba nơi ở. Conan phát hiện dị thường. Nhưng hắn cái gì cũng không biểu hiện ra. Chỉ là dựa theo đối phương phát dặn dò. Hỗ trợ đem rác rưởi nói ra xuống. Vứt xong rác rưởi, Urakawa Serena nhìn Conan. Hỏi dò hắn đến tột cùng cái nào một người phụ nữ mới là cái kia ngân hàng giặc cướp. Rác rưởi chạm ánh đèn tối tăm. Đối mặt một cái biểu hiện tiêu tụy. Hầu như mất đi sống tiếp động lực nữ nhân. Conan âm thanh cũng không khỏi mà thả mềm mấy phần. Ta biết là ai, nhưng ta hiện tại vẫn chưa thể đem đáp án nói cho tỷ tỷ. Tại sao? Này theo chúng ta lúc trước nói cẩn thận không giống nhau. Urakawa Serena lung lay Conan vai. Thần sắc kích động, rõ ràng chỉ còn bước cuối cùng. Chỉ cần lại giết chết người cuối cùng. Nàng cũng có thể đi bồi hiền cũng. Tại sao? Tại sao không nói cho nàng? Bởi vì ta không muốn lại thấy có người chết đi à. Chấm ngoặc kép, đại khái là đã sớm nhìn ra Urakawa Serena muốn chết tâm. Conan nhìn nàng, có nề nếp nói, ta không muốn Urakawa tiểu thư chết đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.